Đỉnh cao phú quý, chương 585, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 585 không có ai mà anh đang tìm trong cabin. Vương Mỹ Lệ đứng thẳng ở nơi muốn thuyền và bàn đạp kết nối, hai tay đút vào túi quần, lãnh đạm nói. Nhìn thấy Vương Mỹ Lệ, A Tùng sững sờ một lúc và ngay lập tức dừng lại. Có vẻ như anh ấy biết Vương Mỹ Lệ và anh ấy rất nghiêm túc. Không chỉ hắn, mà ngay cả đạo trưởng cũng cau mày không đáng kể. Trình Uyên cũng giật mình, trong ấn tượng của anh ta, giá trị lực lượng của Vương Mỹ Lệ luôn giống với Bạch Long và những người khác. Nhưng tại sao bây giờ anh ta lại đứng đó, để có thể ngăn cản người tên A Tùng? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Vương Mỹ Lệ, là anh, A Tùng lên tiếng trước giọng điệu hơi nghiêm nghị, không có ai ở đây là người mà ngươi đang tìm kiếm đâu. Có vẻ như Vương Mỹ Lệ không có ý định nói nhảm với đối phương, mà là giải thích một lần nữa. Nếu không tại sao ngươi lại sợ ta tìm kiếm, A Tùng hỏi, Vương Mỹ Lệ lần này ngừng nói, và bình tĩnh đứng đó, không có ý định nhường đường. A Tùng dường như không muốn làm gì với Vương Mỹ Lệ, anh quay lại nhìn đạo trưởng và cười khúc khích. Sư phụ tôi không thể đánh bại anh ấy, vì tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ấy. Không phải đối thủ, Trình Uyên bị sốc vì những lời này, anh bất giác nheo mắt lại. A Tùng đánh bại Bạch Long và Trần Thành mà không cần nỗ lực gì, nhưng anh ta nói rằng mình không phải là đối thủ của Vương Mỹ Lệ. Có phải Vương Mỹ Lệ luôn che giấu sức mạnh của mình? Tại sao anh ấy lại che giấu sức mạnh của mình với bản thân? Trình Uyên cau mày, bạn phải biết rằng Vương Mỹ Lệ khác với những người bình thường, anh ấy là chỗ dựa lớn nhất của Trình Uyên cho đến nay, và anh ấy là người duy nhất thành lập tổ chức Long Uyển cho Trình Uyên. Nếu anh ta có động cơ thầm kín đối với Trình Uyên, mọi thứ anh sắp xếp trước đó sẽ trở nên vô ích. Chỉ nghĩ đến đó, một nhóm thuyền viên bước ra khỏi cabin khi họ bước đến bàn đạp tất cả đều choáng váng, và họ thấy rõ sự căng thẳng tại hiện trường. Vương Mỹ Lệ khẽ quay sang bên và gật đầu với các thành viên trong đoàn. Các phi hành đoàn đi xuống một cách thận trọng từng người một. Anh ta đi đến trước mặt A Tùng nhưng lại bị chặn lại. Khi nhìn thấy điều này, Vương Mỹ Lệ nói nhẹ. Họ chỉ là thuyền viên trên một con tàu khác, hãy để họ đi. A Tùng liếc lại đạo trưởng gật đầu với anh ta. Các thành viên phi hành đoàn lần lượt đi qua trước mặt A Tùng. Khi tất cả các thành viên thủy thủ đoàn đều ở trên bom tàu và bước xuống, A Tùng đột nhiên dậm chân. Bộ bài đột nhiên lắc lư vài cái, tổ lái theo lực này rung nhẹ, và chỉ có một thành viên phi hành đoàn có sức rung chuyển lớn hơn những người khác. A Tùng đột nhiên nhìn lại thành viên phi hành đoàn, có chuyện gì vậy nhỉ? Đúng lúc này, thuyền viên bị trượt chân rơi khỏi bom tàu. Bụt, với một tiếng kêu, anh ta rơi xuống nước. Lúc ngã xuống, anh ta hét lên một tiếng, đó là giọng của một người đàn ông. Khi anh ta đi xuống, A Tùng cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta, và anh ta chắc chắn đó là một người đàn ông. Sau đó, anh ta lắc đầu với đạo trưởng. Trên bờ, khi Bạch Long và Trần Thành lên bờ cũng đã vớt được thuyền viên bị rơi xuống nước. Nhưng lúc này, Vương Mỹ Lệ đột nhiên hỏi đạo trưởng trên bờ. Đạo trưởng, không biết ngươi để cho sư phụ biết ngươi muốn đối phó Tiêu Viêm thì sẽ như thế nào? Nghe đến đây, A Tùng không khỏi cau mày. Nhưng đạo trưởng ở phía xa vẫn tỏ vẻ thờ ơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đã hiểu lầm, chúng ta không phải đi tìm Tiêu Viêm. Nhưng A Tùng chế nhạo, và thì thầm với Vương Mỹ Lệ. Cô ấy thực sự đang ở bên trong. A Tùng nói rằng anh ta sẽ đi thuyền. Vương Mỹ Lệ giang tay ra chặn. A Tùng đột nhiên bật dậy, và một cùi trỏ đập vào má Vương Mỹ Lệ. Trái tay của Vương Mỹ Lệ là một cú đấm. Với nắm đấm và khuỷu tay giao nhau, A Tùng choáng váng và quay lại. Hự một tiếng, và lùi lại 5-6 bước liên tiếp, quyết định sẽ được thực hiện. Trình Uyên không khỏi nheo mắt, A Tùng cười tâu toét và một lần nữa ra tay hung hãn. A Tùng, quên đi. Lúc này, đạo nhân đột nhiên nói. A Tùng nhanh chóng dừng tay lại và nhìn vị chỉ huy đạo trưởng với vẻ mặt khó hiểu. Dường như không hiểu tại sao đạo trưởng lại yêu cầu anh ta dừng lại. Vẻ mặt đạo trưởng vẫn bình tĩnh như một vũng nước đọng, khiến Trình Uyên có cảm giác lão già này là một kẻ liệt mặt. Đi thôi, anh nhẹ nhàng nói, A Tùng do dự một hồi, không dám trái lệnh của đạo trưởng, lại đưa cho Vương Mỹ Lệ xoay người xuống khỏi bàn đạp. Trình Uyên và những người khác cảm thấy nhẹ nhõm khi họ nhìn Tawis và A Tùng lên một chiếc Bentley màu đen, và nhìn chiếc Bentley đó rời cảng. Đại lộ sang nghe, A Tùng, người đang ngồi trên chiếc Bentley thực sự không hiểu tại sao vị đạo trưởng lại yêu cầu anh ta dừng lại. Sư huynh, với thực lực của ngươi và của ta, những người này nhìn không tới cũng không đủ. Cho dù ngươi thêm Vương Mỹ Lệ thì cũng là một món quà miễn phí. Tại sao ngươi lại từ bỏ? Rõ ràng là có lộn xộn trong cabin, Đạo trưởng chậm rãi nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói. Người không còn ở trong khoang. Gì chứ, nghe đến đây, A Tùng giật mình. Đạo trưởng nói rằng người đó không còn ở trong cabin, có nghĩa là trước đó anh ta đã ở trong cabin, nhưng anh ta đã rời khỏi cabin sau đó. Tuy nhiên, anh ta đang đứng trên bàn đạp, và nếu anh ta cố gắng rời đi, anh ta không thể không nhận ra nó. Có thể là những thành viên phi hành đoàn. Không, không đúng, anh ấy đã nhìn rõ tất cả các thành viên trong đoàn, và anh ấy không hề thấy Tiêu Viêm đi xuống. Đạo trưởng tiếp tục giải thích, người rơi xuống biển và người sau đó được vớt lên hoàn toàn không phải là một người. A Tùng đột một mở miệng, cẩn thận nhớ lại khi người đàn ông lên bờ, đang bắt gặp Vương Mỹ Lệ và đang hỏi thăm đạo trưởng, sự chú ý của anh ta đã bị Vương Mỹ Lệ thu hút, thậm chí anh ta còn không nhìn thấy thuyền viên rơi xuống biển được đưa lên bờ. Từ khi sư huynh phát hiện, tại sao lại để cô ấy đi? Đạo trưởng im lặng không nói gì. Ngay sau đó A Tùng nhận ra rằng mình đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc. Không thành vấn đề nếu bạn đang ở trong cabin và bắt Tiêu Viêm một cách bí mật hay bị giết và ném xuống biển. Nhưng một khi Tiêu Viêm lên bờ và càng bị giám sát đầy đủ, A Tùng biết liệu họ có thể giết Tiêu Viêm hay không? Vì vậy, trên thực tế, nếu có thể tự mình ra khỏi cabin, đạo trưởng cũng không dám làm. Nhưng để được an toàn, Tiêu Viêm và những người khác đã chọn cách tránh ánh mắt của đạo trưởng. Chỉ là bọn họ không bao giờ ngờ rằng, rốt cuộc vẫn không thoát khỏi ánh mắt của đạo trưởng. Đạo trưởng nhẹ giọng nói, A Tùng không được để lộ thân phận, nếu Trình Uyên mang đi tự nhiên sẽ không cho cô ấy ăn quà tốt. Tin từ hàng xóm là tiểu muội nhỏ bị thương nặng, Trình Uyên có một người vợ xinh đẹp hơn nhiều so với tiểu muội, lại càng không thể có một mối quan hệ lâu dài với tiểu muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, trừ khi anh ta là một kẻ ngạo mạn, nhưng rõ ràng anh ta không phải. Vậy thì anh ấy không nên quan tâm đến sự sống chết của tiểu sư muội. Nhưng anh ấy không ngần ngại gây thù với tôi vì lợi ích của tiểu sư muội. Anh ấy chỉ có thể giải thích một vấn đề. Anh ấy không muốn giao tiểu sư muội cho tôi. Tại sao anh ấy không muốn giao đứa tiểu sư muội cho tôi? Đạo trưởng Trường dường như đang tự nói chuyện, nhàn nhạt nói. Ta đoán chừng, hắn và tiểu sư muội có một số bí mật khó tin, hắn không muốn chúng ta biết. Và bí mật này rất có thể liên quan đến lô vàng đó. A Tùng choáng váng, Trình Uyên không nghe thấy điều này, nếu anh ấy nghe thấy tôi không biết anh ấy sẽ cảm thấy thế nào. Tôi sợ rằng mình sẽ phát hoảng trước khả năng phân tích siêu phàm của đạo trường. Cách chương.